Đệ nhất danh sách, chương 265, từng che giấu bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách 108, hàng rào trong, trên đường người đi đường đều là trôi qua vội vàng, nơi này sớm đã không còn phồn hoa cảnh tượng, ngược lại hết thảy đều bày biện ra một loại tiêu điều cảnh tượng. Bên đường có chút tiệm mì sớm liền đóng cửa, đồ trang sức trong tiệm thật nhiều người đứng xếp hàng muốn mua thỏi vàng, có thể hàng rào bên trong giá vàng đi từ từ dâng lên. Trên đường thường xuyên sẽ có quân dụng cỗ xe nhanh như tên bắn mà vụt qua, phảng phất là ngại chiến tranh bầu không khí không đủ nồng đậm tựa như. Hàng rào trong đã bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm, đến ban đêm 10 giờ về sau trên đường người đi đường hết thảy cũng bị nhốt vào trật tự tư, liền tìm người dàn xếp một chút cũng không được. Trong ngày thường, hàng rào người đều thích, nhân tình quan hệ phạm chút ít sự tình đi tìm xem người quen chào hỏi cũng sẽ không sao rồi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bắt tiến trật tự tư người không tới chiến tranh chấm dứt e rằng rất khó xuất ra. Quan hệ, thứ này, bỗng nhiên liền mất linh, thừa dịp trả lại không có cấm đi lại ban đêm, một cái mang theo mũ lưỡi chai thon gầy nữ hài đi đến một nhà ngỗ kim cửa tiệm trước, nữ hài tóc không lâu lắm, rủ xuống khi đến mong cùng bờ vai giữa thon dài và tốt đẹp cái cổ tại mép tóc giữa thấp thoáng có thể thấy, y phục là vừa người quần áo thể thao, nâng lên cánh tay, bên hông quần áo thể thao còn có thể phác họa ra mảnh khảnh eo tuyến. Nàng tại cuốn mảnh vải trên cửa liên tục nhẹ gõ 6, dừng 2 giây về sau mới vừa nặng gõ một cái. Cuốn mảnh vải cửa, rầm ào ào, bỗng chốc bị người đặt lên đi một nửa, nữ hài xoay người chui vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng lão bản tóc thưa thớt, hắn cười nói. Ngài là phương Bắc tới. Ừ, nữ hài đáp một tiếng, báo cáo tình hình gần đây, quảng cáo. Không có cái gì đặc thù sự tình, theo sinh động cơ doanh tại Khánh Thị bên kia đã tao ngộ ngoài ý muốn, trở về trên đường bị thần bí súng bắn tỉa. Lão bản nói còn chưa dứt lời đã bị nữ hài cắt đứt. Đổi, việc này ta biết, lão bản kinh ngạc một chút lại không hỏi nhiều. Còn có chính là, ngày hôm qua có một chi tư nhân binh sĩ tại Than Đầu Sơn nhất tuyến toàn diệt Khánh Thị đặc trùng tác chiến doanh, việc này còn rất oanh động. Trung quy tư nhân binh sĩ sức chiến đấu tất cả mọi người rõ ràng, ai có thể nghĩ đến bọn họ có thể đánh thắng Khánh Thị đặc trùng tác chiến doanh. Cũng không sao khác, Lý Thị bố phòng đồ trả lại không có cầm đến lời ta sẽ kịp thời đưa lên đi. Nữ hài một nửa gương mặt đều giấu ở mũ lưỡi chai bóng mờ phía dưới, nàng bỗng nhiên nói. Bố phòng đồ loại sự tình này không cần cho ta nói, ta không tham dự trận chiến tranh này, hiện tại ta cũng cần ngươi giúp ta tìm một cái thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc. Hảo, ta nhớ kỹ rồi. Lão bản thấp giọng nói. Ngài có đầu mối gì sao? Nữ hài nghĩ một lát nhi. Nào có dị thường, liền đi kia tìm. Dị thường, lão bản nói. Gần nhất dường như cũng không có cái gì dị thường. Không đúng, nữ hài tựa hồ nhớ tới cái gì tựa như. Cầm chi kia tư nhân binh sĩ tác chiến nhân viên danh sách cho ta tìm đến. Lão bản ngây ngần cả người, đối phương cô bé này là hoài nghi cái kia thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc tại đây tư nhân trong bộ đội. Đơn giản là tư nhân binh sĩ có thể đánh thắng đặc trùng tác chiến doanh, việc này tương đối kỳ quặc. Thiếu niên kia là người nào a, lại bị cô bé này như thế coi trọng cùng xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Thị 613 sở nghiên cứu bên trong, một người ăn mặc áo khoác trắng trung niên nam tử đi ra phòng thí nghiệm nói. Bắt lại một đám hàng mẫu đi vào. Mỹ Mạo thư ký nghe nói như thế liền lập tức gọi điện thoại thông báo hàng mẫu đảm bảo phòng, mà hàng mẫu phòng nhân viên quản lý tra nhìn một chút hàng mẫu đưa tới thời gian, hắn kiểm lại 100 bình nanomersin nhân dạng phẩm đưa qua. Trong đó một lọ phía trên trả lại dán một chương ghi chú nhãn hiệu đi qua đồng bộ cân đối tỷ lệ là không nhân viên khảo thí, nanomersin người xuất hiện dị thương. Bên kia nanomersin người thu về trong nhà xưng, vài người thao tác nhân viên chính diện đối với vài người nano chiến sĩ thi thể chuẩn bị đối với những thi thể này bên trong nanomersin người tiến hành thu về sau còn có thể đối với mấy cái này nanomersin người tiến hành giải tỏa, soát cơ thao tác. To lớn me, am bị thao túng treo đến thi thể trên không, nhân viên công tác cả ngày đối mặt với những thi thể này, sớm đã có chút chết lặng. Ngoại nhân có lẽ không biết Lý Thị tiến hành cái gì thí nghiệm, nhưng nhân viên công tác nhóm mỗi thiên đô sẽ đối với đại lượng thi thể tiến hành đồng dạng thu về thao tác, bọn họ cũng không quan tâm những thi thể này như thế nào sản sinh, từ đâu tới đây, lại đi nơi nào. Bọn họ quan tâm là, đêm nay trở về thi thể có thể hay không rất nhiều một chút, ảnh hưởng tới bọn họ giờ tan sở. Đương nhiên, bọn họ làm công tác liên quan đến tối cao cơ mật tan việc cũng chỉ có thể trở lại phong bế thức trong túc xá, còn có chỉnh biên chế binh sĩ trông giữ bọn họ. Nhưng điều này cũng so với đối mặt thi thể mạnh mẽ a, tối thiểu trở về còn có miễn phí bia uống, còn có thể nhìn xem băng ghi hình gì gì đó, sinh hoạt ngược lại không đến mức đặc biệt không thú vị. Liền vào lúc này, mẹ, ầm ong một tiếng, hướng phía nằm thẳng tại inox trên giường thi thể thẳng đứng rơi xuống, mép. Ầm phía đầu có một cây châm tựa như ống dẫn đâm vào làn da. Thao tác nhân viên đè xuống điều khiển trên đài án kiện thế nhưng là sau một khắc hắn ngây ngần cả người. Tại sao không có thu về thành công? Bên cạnh có đồng sự bình tĩnh nói. Khả năng xảy ra vấn đề A thử lại một lần. Hảo, nói xong, điều khiển trên đài nhân viên công tác lần nữa thử lấy ra tác nghiệp có thể như cũ không có phản ứng. Có hay không lấy tay động thao tác, tổ hội trưởng đến trao quyền một chút ta cũng cần tay động thao tác quyền hạn. Một người trung niên đã đi tới, đang thao túng trên đài truyền vào một chuỗi mật mã, hắn nói rõ nói. Bắt đầu sử dụng C2 viễn trình online chương trình thử một chút. Quảng cáo, me, am vẫn không có động tĩnh, trung niên nam nhân cao mày nói. Còn không được mà chỉ có thể thử một chút C1 viễn trình online chương trình sao, nhưng ta không có C1 quyền hạn cần hướng đoàn chủ tịch xin mới có thể. Thế nhưng là người kia thao tác nhân viên bỗng nhiên ngây ngần cả người. Tổ trưởng, dùng cái gì cũng không được trong thân thể của hắn nano machine người. Không thấy, vận binh xe tải ở trên đường núi ầm ầm hướng phương Bắc chạy tới, Lý Thanh Chính hăng hái ngồi ở vị trí tài xế quát. Còn là tiểu túc ngươi lợi hại A, làm sao lại nháy mắt biến thành Lý Thị Quân Chính Quy thiếu tá tiền đồ vô lượng A, ngươi không biết Lý Thị Quân Chính Quy cùng tư nhân binh sĩ địa vị đây chính là cách biệt một trời một vực. Nhầm tiểu túc ở bên cạnh mặt đen lên, chớ nói nhảm, ngươi để ta họp nhi xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy không được đằng sau trả lại ngồi lên binh sĩ đâu, bên cạnh chính là vách núi. Lý Thanh Chính quyết đoán cự tuyệt chính mình doanh trưởng, hắn là thật sự sợ gặp chuyện không may, trên đường bằng để cho Nhâm Tiểu Túc khai mở coi như cũng được, trên đường núi này hắn là thật sự không dám để cho Nhâm Tiểu Túc đụng tay lái, dù cho Nhâm Tiểu Túc thăng lên doanh trưởng cũng không được. Mạng chó quan trọng hơn, lúc này tư nhân binh sĩ đã là súng bắn chim đổi pháo, chiến đấu về sau nhân số giảm mạnh đến 51 một người, nhưng hiện tại thế nhưng là mỗi người đều xứng automatic rifle, hơn nữa viên đạn cũng vô cùng phong phú, thậm chí ngay cả hạng nặng súng máy đều có 4 giất. Tuy này trang bị còn là so ra kém Lý Thị Quân Chính Quy, liền APG đạn hỏa tiễn cũng không có cho một cái, nhưng đã so với cái khác tư nhân binh sĩ có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lý Thanh Chính vuốt tay lái vui tươi hớn hở nói. Thẳng đến hôm nay, ta mới rốt cục có phần làm lính cảm giác. Nhớ tới liền cùng nằm mơ tựa như ta cũng không có nghĩ đến chúng ta lại có thể toàn diệt Khánh Thị đặc trùng tác chiến doanh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.